Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 355, học viên đầu tiên. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau, lúc này tại Phá Thiên Học Viện, Lâm Tiêu và Zerpi đang đứng trước cổng trường. Bởi vì thông tin của học viện đã được đưa lên Minh Thánh Liên Minh nên khi một người muốn chọn học viện để học thì đi đến Minh Thánh Liên Minh. Ở nơi đó mọi người sẽ được tìm kiếm trường học mình muốn vào. Hằng năm vào ngày này các học viện sẽ bắt đầu tuyển học viên. Lâm Tiêu và Zerpi đã đứng trước cổng trường một lúc lâu mà vẫn không thấy ai đến cả. Chủ nhân, có thể là không ai chọn vào học viện của chúng ta đâu à, Zerpi hướng về Lâm Tiêu nói. Có thể như vậy, dù sao chúng ta là một học viện mới. Hơn nữa thực lực lại không mạnh cho nên hiếm có ai chịu vào học viện của chúng ta à, Lâm Tiêu cười. Zerpi nghe vậy thì gật đầu. Hai người đứng thêm một lúc nữa thì Lâm Tiêu nói. Có vẻ như hôm nay không có ai đến đâu à, chúng ta vào trong thôi. Vâng, Zerpi gật đầu cung kính nói. Sau đó hai người liền quay vào bên trong. Nhưng lúc này một âm thanh vang lên. Cho hỏi, đây có phải là Phá Thiên Học Viện hay không? Lâm Tiêu nghe vậy thì dừng lại sau đó xoay người lại. Lập tức hắn liền nhìn thấy một cô gái. Cô gái ngũ quan tinh xảo. Trên đầu là một mái tóc màu vàng. Điều khiến Lâm Tiêu chú ý là cô gái này có một đôi tai nhọn. Đây chính là đặc điểm mà chỉ có tinh linh tộc mới có. Xin chào, nơi đây chính là Phá Thiên Học Viện. Lâm Tiêu tiến lên cười nói. Xin chào, ta tên Hina, ta đến đây để xin đăng ký vào học viện. Cô gái tinh linh hướng về Lâm Tiêu nói. À, thì ra là học viên. Chào mừng, Lâm Tiêu thân thiện nói. Zerpi bên cạnh cũng gật đầu ra hiệu chào hỏi. Chấm, bây giờ ta có thể đăng ký được chưa? Hina nói. Được, Lâm Tiêu cười nói sau đó hắn lấy ra một tờ giấy và đưa cho Hina. Hina liền cắn ngón tay sau đó nhỏ một giọt máu lên tờ giấy. Lập tức tờ giấy liền sáng lên sau đó liền biến mất. Lâm Tiêu liền kiểm tra thông tin trường học, tên, Phá Thiên Học Viện, đẳng cấp, nhất tinh, môn học, kiếm kỹ, cung thủ, giáo viên, tinh linh tộc, học sinh, 1, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên, âm thanh của hệ thống liên tục vang lên trong đầu Lâm Tiêu. Nghe thấy âm thanh của hệ thống thì hắn liền mỉm cười. Sau đó hắn hướng về phía Hina nói. Hina phải không? Xin tự giới thiệu, ta là viện trưởng của học viện này. Ta tên Lâm Tiêu, còn đây là giáo viện ở học viện này. Zerpi, vừa nói hắn vừa chỉ về phía Zerpi. Xin chào ngài, hiệu trưởng, Hina cũng gật đầu chào. Sau đó Lâm Tiêu cũng lấy ra một chiếc chìa khóa đưa cho Hina và nói. Đây là chìa khóa của ký túc xá. Ngươi có thể chọn lựa ở lại trường hoặc đi về nhà. Hina nghe vậy thì liền nhận lấy chìa khóa rồi nói. Ta chọn ở lại học viện. Được, vậy thì bây giờ ngươi đã có thể đi về nơi ở của mình. Ngày mai sẽ bắt đầu lớp học. Lâm Tiêu cười nói. Hina nghe xong thì gật đầu sau đó hướng về phía ký túc xá mà đi đến. Lâm Tiêu sau đó cũng cùng với Zerpi đi về phía văn phòng. Đó vừa là nơi làm việc và vừa là nơi ở của Lâm Tiêu. Vừa đi Lâm Tiêu vừa kiểm tra thông tin của bản thân. Tên, Lâm Tiêu, chức vụ, viện trưởng, cảnh giới, luyện thể, nhục kinh cảnh đệ nhị cảnh, kinh nghiệm, 1/200, học viện, Phá Thiên Học Viện, giáo viên, 1, phụ thể, A, vơ dồ, lữ bố, sách giáo khoa, anh đào kiếm pháp, quỷ kiếm kỹ. Thương pháp, cống hiến điểm, 10, ngoài việc tăng lên một tiểu cảnh giới thì Lâm Tiêu còn có thêm một anh hùng phụ thể nữa và thêm một bộ sách giáo khoa. Hắn liền lập tức ghi vào phần môn học của trường học thêm môn thương pháp. Hina sau khi đến ký túc xá thì có xúc động muốn đập phá. Bởi vì nơi này ngoại trừ một cái bộ bàn ghế, một chiếc giường gỗ, một cái nhà vệ sinh ra thì không còn bất cứ thứ gì khác. Hơn nữa nó là còn vô cùng cũ kỹ nữa. 2. Dù sao trước mắt chỉ có nơi này là ta có thể học tập yên ổn mà thôi. cứ an an ổn ổn ở lại nơi này học tập, sau đó trở thành một giáo viên ở nơi này cũng không tệ a, Hina lẩm bẩm. Sau đó nàng liền dọn đồ đạc của mình ra và sắp xếp phòng ngủ. Ngày hôm sau, hôm nay Hina dậy rất đúng giờ. Nàng lúc này đang hướng về phòng học đi đến. Ngày hôm qua nàng đã suy nghĩ kỹ là muốn học thứ gì rồi và nàng quyết định chọn cung thủ. Hina hướng thẳng về phía phòng học chuyên môn mà đi đến. Khi đến nơi thì nàng nhìn thấy lúc này Zerpi đang đứng đợi sẵn ở đó. Khi nhìn thấy Hina đi đến thì Zerpi liền cười nói. Vậy là ngươi quyết định chọn cung thủ sao? Dù sao ta cũng là tinh linh tộc nên ta quyết định học từ ngươi sẽ là phương án tốt nhất. Hina cũng cười nói, nếu ngươi đã đến đây rồi thì chúng ta bắt đầu bài học ngày hôm nay thôi. Zerpi nói, sau đó Zerpi liền giảng giải cho Hina một số kiến thức về sử dụng cung tên. Đợi một lúc sau khi Zerpi giảng xong thì Hina liền đưa tay lên hỏi. Lão sư, theo như ta biết thì người sử dụng cung thủ chỉ có thể mạnh nhất khi họ biết giữ khoảng cách mà thôi. Nhưng mà lão sư lại nói cung thủ có thể tấn công ở mọi khoảng cách. Điều này là sao ạ? Ý nghĩ của ngươi không sai. Cung thủ quả thật có lợi thế nếu như biết giữ khoảng cách. Nhưng mà vẫn có trường hợp chúng ta bị kẻ thù áp sát. Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên người sử dụng cung tiễn vẫn phải học cách chiến đấu trong khoảng cách gần. Zerpi cười giải thích. Vậy làm sao để học cách chiến đấu trong khoảng cách gần? Hina hỏi tiếp, muốn học nó đầu tiên phải học nhiều thứ lắm. Thứ nhất là sử dụng cung tiễn thành thạo. Sau đó là học cách đấu thuật và còn một điều quan trọng nữa là phải học ma pháp tiễn thuật. Zerpi nói, Hina nghe vậy thì mới hiểu ra. Sau đó Zerpi liền dẫn Hina xuống dưới khu thực hành. Lúc này Zerpi đang cầm trong tay một thanh trường cung. Đúng rồi. Cảnh giới hiện nay của ngươi là gì? Zerpi bỗng nhiên hỏi, thưa lão sư, ta bây giờ đang ở luyện thể, nhục kinh cảnh đệ nhất cảnh, ta chỉ mới tu luyện cách đây không lâu mà thôi. Hina xấu hổ nói, không sao, như vậy sẽ tiện cho việc tu luyện hơn. Zerpi gật đầu nói, sau đó Zerpi liền chỉ cho Hina cách sử dụng cung tên. Lúc này Lâm Tiêu đang ngồi ở trên văn phòng. Hắn lúc này đang học cách để trở thành một vị hiệu trưởng tốt. Nhiệm vụ của Lâm Tiêu cũng không quá đơn giản. Ngoài việc chăm lo cho học viên ra thì hắn còn có nhiệm vụ tranh thủ tài nguyên cho học viện của hắn. Ở thế giới này không chỉ có đơn giản như vậy một thế giới. Mà nó còn liên kết với nhiều chiều không gian khác nhau. Trong các chiều không gian đó tồn tại rất nhiều tài nguyên quý hiếm cùng với sự nguy hiểm tột cùng. Mỗi lần một chiều không gian xuất hiện khe hở thì các học viện sẽ hợp tác để mở rộng cánh cổng đến chiều không gian đó. Lúc này các vị viện trưởng sẽ dùng thực lực của bản thân để tranh thủ vị trí tiến vào cho học viên của mình. Viện trưởng càng mạnh thì số lượng học viên được tiến vào càng nhiều. Lúc này Lâm Tiêu liền vào kiểm tra thông tin của Zerpi. Tên, Zerpi, đẳng cấp, luyện hồn, xuất khiếu đệ nhất cảnh. Sinh cơ, 140.500, 1S, số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Tinh thần lực, 100, công kích vật lý, 12.000, công kích ma pháp, 10, sức khỏe, 10.000, người bình thường, 15, tốc độ, 22.000, người bình thường, 15, mị lực, 100, nghề nghiệp. Cung thủ, ngoài việc các chỉ số không thay đổi ra thì có thêm một thứ đó là đẳng cấp. Hiện nay cảnh sức mạnh của Zerpi coi như nằm ở trung giai của thế giới này. Còn Lâm Tiêu thì mặc dù có các anh hùng phụ thể nhưng mà cảnh giới của hắn lại quá thấp. Có khi hiện nay hắn còn không đánh thắng nổi Zerpi. Trong lúc này Lâm Tiêu còn biết được một việc, đó là cống hiến điểm có khả năng mua các thiết bị cho học viện này. Khi nhìn thấy các thiết bị trong đó và đọc thông tin thì Lâm Tiêu vô cùng muốn có được chúng. Sau đó Lâm Tiêu lại tiếp tục quan sát Zerpi và Hina. Lúc này Hina đang tập bắn cung và dĩ nhiên là bắn vào bia tập bắn. Tinh linh tộc là trời sinh đều là các cung thủ đầy mạnh mẽ nên thiên phú của Hina cũng không phải yếu. Rất nhanh Hina cũng liền nắm được các bước cơ bản trong việc bắn cung. Đây là học viên đầu tiên của Phá Thiên Học Viện, để xem tương lai ngươi có thật sự phá thiên hay không. Lâm Tiêu vừa nhìn Hina vừa cười nói, Cách Trương.